Đại Trạch nhìn những chiến sĩ cường đại phía sau, lấy hết can đảm hỏi, bọn họ là... Ngư Chiến đang định trả lời thì đột nhiên im miệng, hắn thấy Mặt rồi, Mặt ra đón hắn. Từ cầu treo cửa thành Bắc tuôn ra rất nhiều người, Ngư Chiến vung tay lên dẫn người tiến vào. Người chạy đằng trước cũng là người vọt tới nhanh nhất, Mảnh từ phía xa đã hô to, Liệp, Liệp. Từ khi Liệp biết người em này của mình vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, có thể nhìn tận mắt so với nghe tin bao giờ cũng khác nhau, mũi anh chua chua gào lên đáp lại một tiếng. Mảnh vừa nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, nước mắt liền trào ra, càng chạy càng nhanh, thân thể chỉ còn lại một bóng mờ. Nghiêm Mặt vốn đang nhìn về phía hơn 300 người kia, nhưng tình huống của Mảnh có chút hấp dẫn hắn. Cái tên này không ngờ lại thức tỉnh vào thời điểm này. Nguyên Chiến và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng đằng trước không hẹn mà cùng vươn tay giữ chặt váy da. Mảnh chạy nhanh đến mức mang theo một trận gió quét, không giữ lại chắc cả tập thể phải phơi chim. Hình như chính Mảnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình dùng tốc độ nhanh cỡ nào vọt tới trước mặt đám người nguyên tế. Thậm chí cậu còn không chú ý tới ánh mắt đầy vẻ kinh hãi của mọi người đang nhìn chằm chằm mình. Nguyên Chiến không kinh hãi, hắn chỉ tức giận, thiếu chút nữa thì bí mật nhỏ của hắn đã bị bại lộ rồi. Liệp, anh còn sống, thật tốt quá, Tranh, các anh cũng tới, Đại Điêu, Đại Hà, Đại Sơn, các anh đều còn sống, ha ha, em biết Mặt mà đi là các anh chắc chắn sẽ không chết được, ha ha, Mặt còn giấu em, không chịu nói cho em biết. Mảnh vui vẻ cười to, cười được một nửa, rầm, hai mắt nhắm tịt, xỉu. Liệp đứng đầu đội ngũ liền vọt tới, anh bị tốc độ của đối phương dọa cho kinh sợ, đến mức quên cả chớp mắt, thẳng đến khi Mảnh không hiểu sao lại ngã xuống. Mảnh! Nguyên Chiến nghiêng người cúi đầu nhìn Mảnh, cười âm hiểm, trò đáng. Liệp nhìn về phía Nguyên Chiến gật gật đầu, Liệp lập tức nâng em mình dậy đi ra khỏi đội. Mảnh làm sao vậy? Tranh thay mọi người hỏi. Rất có thể hắn đã thức tỉnh năng lực huyết mạch rồi. Nguyên Chiến có kinh nghiệm nhất trả lời. Liệp rung người, vừa mừng vừa sợ, sống nhẹ một tiếng, rồi nhìn mặt thằng em mình, hình xăm trên mặt vẫn chưa thay đổi. Các chiến sĩ khác vừa nghe được liền hâm mộ, đồng thời cũng vui cho Mảnh. Hắn mới thức tỉnh, chờ khi nào ổn định rồi hình xăm trên mặt mới có phản ứng, chừng 3 ngày. Vậy cậu ta té xỉu thì có sao không? Tranh lại hỏi. Nguyên Chiến nói thẳng, không biết, chờ Mặt xem cho hắn đã. Nghiêm Mặt bên kia cũng bước nhanh hơn, hắn rất muốn kiểm tra tình huống của Mảnh. Việc Mảnh thức tỉnh nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là không ngờ lại thức tỉnh ngay hôm nay. Lúc trước bắt mạch cho Mảnh, hắn đã cảm thấy tên này rất có thể sắp tới giai đoạn thức tỉnh rồi. Hắn vốn định theo dõi toàn bộ quá trình, có điều bây giờ đã phát sinh ngay trước mắt hắn, đuổi qua chắc còn kịp. Hơn nữa, chuyện hôm nay sẽ cho hắn thêm một phần tư liệu. Hắn nhớ rõ lúc trước Nguyên Chiến từng kể, khi thức tỉnh năng lực huyết mạch cũng là khi hoàn cảnh bức bách, dưới tình huống cảm xúc dao động quá mức, quá căng thẳng và gấp rút thì huyết mạch sẽ thức tỉnh, mà lần này Mảnh thức tỉnh cũng có liên quan đến cảm xúc. Rất thú vị. Điều đó chứng tỏ cái gì? Ít nhất thì nó chứng tỏ năng lực huyết mạch và cảm xúc con người có liên hệ rất lớn với nhau, hoặc là có liên hệ với tinh thần lực. Nếu thật như vậy, có lẽ hắn nên thử nghiên cứu cách thức tỉnh huyết mạch từ tác động vật lý. Bản thân trung y có khi cũng nói nguyên nhân của vài căn bệnh là do một phần cảm xúc, tố chất thân thể, năng lực huyết mạch, cảm xúc, tinh thần lực. Trong đầu Nghiêm Mặt hiện lên một suy nghĩ, nó dần dần hoàn thiện theo bước đi của hắn. Nghiêm Mặt nhìn đám người phía trước, mỉm cười, vừa hay, có nhiều vật thí nghiệm tới như vậy. Nói không chừng hắn sẽ nhanh chóng biến suy nghĩ này thành hiện thực. Gần hơn nữa. Nguyên Chiến bước nhanh, mở hai tay ra, đến đây nào, tư tế đại nhân của tôi. Nếu là nguyên tế, khi các chiến sĩ đi xa về, tư tế sẽ cầu phúc và xua đuổi tà ác cho mọi người. Sau đó là một hồi phát tiết, cả bộ lạc sẽ chìm vào ham muốn điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất.

Nếu có chỗ nào bị phá hỏng, chúng nó sẽ tự di chuyển trong lòng đất, dùng rễ mới bổ sung vào nơi bị phá hỏng, trồng chúng nó dưới tường thành. Ngoại trừ phòng địch, còn có thể phòng ngừa các chủng tộc thích đào hang. Chuyện này phải cần thời gian, hơn nữa chỉ có thể phòng ngừa nhất thời. Không, tôi bảo anh trồng chúng chính là muốn anh sử dụng năng lực thao túng thực vật, thúc đẩy chúng nó nhanh chóng sinh trưởng, cắm rễ thật sâu, tốt nhất là sâu khoảng 30 mét. Chờ khi chúng nó trưởng thành, tôi sẽ sử dụng năng lực câu thông của mình, để khi cây bắt chuột công kích, có thể truyền tin đến cho người phòng thủ. Hết chương 149.